Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, nhiệm vụ. Hắc Nha chân thần hiệu suất cũng không chậm. Tại Bạch Trấn Tượng, Bạch Ngọc Phi cả đám người còn tại lo lắng bất an bên trong chờ đợi kết quả lúc. Hắn đã điều động vị kia nhằm vào Bạch Gia Đại Thiên Vị bán thần chịu đòn nhận tội đi tới Bạch Gia. Vừa thấy được Bạch Trấn Tượng, vị này tu vi so Bạch Trấn Tượng cao hơn một bậc Đại Thiên Vị bán thần không phong độ chút nào quỳ xuống, một bộ biết vậy đã làm chi sắc. Bạch tộc trưởng, chúng ta có tội a, đều tại ta bị tham lam che đậy con mắt, thế mà không biết sống chết treo lên Thường Ngọc Sơn cùng Phỉ Thúy Thành chủ ý, còn mang cho Bạch gia to lớn như vậy tổn thất, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Bạch Trấn Tượng nhìn xem vị này Tiêu gia bán thần, mặc dù ý thức được tất nhiên là Lý Chân Thần tự mình ra mặt, có thể vẫn không dám ở trước mặt hắn khinh thường, vội vàng nói, cái này, Tiêu Trọng bán thần xin đứng lên, đã sự tình đã chứng minh là hiểu nhầm, như vậy bỏ qua đến liền tốt, dưới mắt hai nhà chúng ta cách cũng chỉ có một cái Thường Ngọc Sơn, tính được là hàng xóm, vẫn là phải muốn lấy hài hòa làm chủ, lẫn nhau hữu ái, đối với đúng đúng, hài hòa trí thượng, lẫn nhau có yêu. Hai bên cùng ủng hộ, Tiêu Trọng nói, trực tiếp đem một cái gia tộc tử đệ kéo đến Bạch Trấn Tượng trước người. Một tay lấy hắn đập đến quỳ trên mặt đất, Bạch tộc trưởng, đều do tiểu tử này không biết tốt xấu, lại dám điều phim Bạch Quyển Vân tiểu thư, quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào. Chúng ta hiện tại đã đem hắn mang đi qua, mặc cho Bạch tộc trưởng ngươi xử trí. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quỳ gối Bạch Trấn Tượng, Bạch Ngọc Phi, Bạch Quyển Vân bọn người trước người tự nhiên là lúc trước bị Bạch Quyển Vân dạy dỗ một phen coi. Như quân cờ Tiêu Lôi, chỉ là thời khắc này Tiêu Lôi hiển nhiên thành con rơi. Đồng thời bản thân hắn cũng 10 phần tự giác. Bị vỗ quỳ trên mặt đất sau lập tức đối với Bạch Trấn Tượng cùng Bạch Quyển Vân hai người dập đầu. Xin lỗi, đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh, thế mà dám can đảm ham Quyển Vân tiểu thư sắc đẹp. Dưới mắt ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Mặc cho Bạch tộc trưởng cùng Bạch tiểu thư trách phạt, Bạch Trấn Tượng nhìn xem Tiêu Lôi, dù là biết rõ nói hắn là quân cờ. Có thể liên tưởng đến hắn ban đầu ở Bạch gia phách lối khí diễm, cũng là hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Bất quá bọn hắn cuối cùng không phải Lý Cầu Tiên, dù là có Lý Cầu Tiên ở sau lưng chỗ dựa, nhưng tại nhà mình không có chân thần tình huống dưới đối đầu Tiêu gia vẫn không có cái gì lực lượng, đành phải cười lớn lấy nói một tiếng, chuyện quá khứ liền để hắn tới đi, không cần để ở trong lòng. Một bên Tiêu Trọng nghe được Bạch Trấn Tượng có chút miễn cưỡng lời nói, trong lòng máy động, không khỏi đến lúc đó Bạch Ngọc Phi lại lần nữa đến Lý Chân Thần trước mặt lời đàm tiếu. Quyết định thật nhanh, chuyện này tuyệt không thể tính như vậy. Kẻ này điều phim Bạch Quyển Vân tiểu thư, nếu không trừng trị, tương lai hắn thế tất cho chúng ta Tiêu gia mang đến càng lớn tai kiếp. Nếu là Bạch tộc trưởng không tiện, ta thay mặt Bạch tộc trưởng, phế bỏ Tiêu Lôi tu vi, dùng cái này hướng Bạch tộc trưởng bồi tội. Nguyên lão, Tiêu Lôi lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Có thể Tiêu Trọng nhìn thấy Bạch Trấn Tượng tựa hồ có như vậy một tia ý động về sau, lại là không chút do dự một trưởng vỗ dưới, xen lẫn ở trong cơ thể hắn kinh nói phảng phất dòng lũ đánh vào Tiêu Lôi ngũ tạng lục phủ. Tại Tiêu Lôi kêu thảm bên trong, đem kinh lạc của hắn, huyệt khiếu hết thảy phá hủy, không có huyệt khiếu, liền không cách nào thắp sáng tinh thần, điểm không lượng tinh thần liền tấn thăng không được bán thần. Không vào bán thần tại Tiêu gia bực này đại tộc ở trong mãi mãi cũng chỉ là biên giới nhân sĩ. Cái này thật đến không đến mức này a. Người tới, mau dẫn Tiêu Lôi thiếu gia tiến đến chữa thương. Bạch Chấn Tượng ngay cả vội vàng nói một tiếng, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Tiêu Trọng nói, đồng thời lại lần nữa đem một cái có chút hộp ngọc tinh xảo đưa lên. Trong này có 200 tinh thần tinh, là chúng ta Tiêu gia cho Bạch gia bồi thường. Những trong năm này chúng ta đối với Bạch gia mang đến thương tổn không nhỏ. Nhỏ tấm lòng nhỏ, còn xin Bạch tộc trưởng vui vẻ nhận. 200 tinh thần tinh. Bạch Chấn Tượng lập tức chấn kinh. 200 tinh thần tinh. Đây chính là dòng giã 20 vạn tinh thạch a. Phải biết, 3.000 tinh thạch liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được một cái tiểu thiên vị bán thần. Cùng loại với Bạch gia loại này không có chân thần tọa chấn thế gia. Một năm ích lợi khả năng đều chỉ có mấy trăm hơn ngàn tinh thạch. 20 vạn tinh thạch, cơ hồ tương đương với bọn hắn toàn cả gia tộc 200 năm ích lợi tổng cộng. Cái này là bực nào to lớn một bút tài sản. Trong lúc nhất thời Bạch Chấn Tượng đều bị cái này 200 tinh thần tinh số lượng dọa sợ. Ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Bạch Ngọc Phi. Bạch Ngọc Phi cũng tương tự có chút run rẩy, vội vàng nói, cái này 200 tinh thần tinh, sẽ có hay không có chút nhiều lắm? Không nhiều hay không, nếu không không thể hiện được chúng ta Tiêu gia thành ý. Tiêu Trọng bán thần vội vàng nói. Cuối cùng mới nhỏ giọng bổ sung một câu, đây là lý chân thần ý tứ. Trên thực tế 200 tinh thần tinh đối với chân thần thế gia Tiêu gia. Đến nói sao lại không phải một khoản tiền lớn. Chỉ là, lúc ấy Lý Cầu Tiên uy lâm Tiêu gia. Đối mặt hắn nói ra yêu cầu, Tiêu gia có lá gan không đáp ứng sao? Đáp ứng, chỉ là tổn thất mấy trăm tinh thần tinh. Tiêu gia gần một nửa gia sản, nhưng nếu là không đáp ứng, Tiêu gia cực khả năng giống như Long gia. Sau đó mấy chục năm rời ra vỡ vụn, nghe được Tiêu Trọng đề cập Lý Cầu Tiên, Bạch Ngọc Phi do dự một lát, vẫn là đem tinh thần tinh thu xuống dưới. Sau đó hảo ngôn hảo ngữ đem Tiêu Trọng bán thần đưa tiễn. Đợi đến Tiêu Trọng rời đi, Bạch Chấn Tượng vội vàng nói, Ngọc Phi, cái này 200 tinh thần tinh chúng ta Bạch gia không thể nhận. Lập tức cho Lý Chân Thần đưa đi. Bạch Ngọc Phi thận trọng nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Gia tộc vấn đề cũng giải quyết. Ta vậy thì về Huyền Băng Thành Bảo. Lúc này Lý Cầu Tiên đã về tới Huyền Băng Thành Bảo. Theo hắn trở về, nhận được tin tức Phàm Thành Chân Thần đã ở nơi đó nghênh đón. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, lần này nghênh tiếp người bên trong trừ Phàm Thành Chân Thần bên ngoài, còn có một người, mà người này thình lình chính là hắn hao tốn không ít tinh lực nuôi dưỡng mấy chục năm Huyền Băng Thành Bảo thiên tài chân truyền đệ tử Phong Trục Tuyết. Khi nhìn đến Phong Trục Tuyết sát na, Lý Cầu Tiên lập tức phán đoán ra, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Người thế mà đột phá, rốt cục thành chân thần rồi. Rất tốt, rất tốt. Đệ tử không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Rốt cục tại nửa năm trước thành công đánh vỡ bích chướng, tạo nên 4.5 triệu thần khu, diễn hóa thể bên trong vũ trụ, tấn đến chân thần chi cảnh. Chỉ là lúc kia sư tôn đang lúc bế quan bên trong, đệ tử không tiện quấy rầy sư tôn, lại thêm muốn cho sư tôn một kinh hỉ, cho nên chưa ngay lập tức thông chi sư tôn. Phong Trục Tuyết nói xong, không để ý chút nào tự mình hiện tại đã là chân thần chi tôn. Đối với Lý Cầu Tiên quỳ lại, trên mặt tràn đầy thành kính cùng chân thành tha thiết. Đệ tử có thể thành tựu chân thần, toàn do sư tôn dạy bảo chi công. Sau này nguyện phụng dưỡng sư tôn, đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Tốt, đứng lên đi. Lý Cầu Tiên mỉm cười gật đầu. Hắn gạt đến chân truyền đệ tử. Không đúng, hắn nhận lấy 12 cái đệ tử bên trong cũng rốt cục sinh ra chân thần. Lần này hắn thần uy thế giới chi hành mục tiêu đồng đẳng với hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó chỉ chờ bế quan một phen, củng cố tu vi, tăng cường chiến lực. bớt chút thời gian chém giết chuyển luân đại đế, vì Nhan Băng Thần Vương báo thù, lại điều tra một phen Nhan Băng Thần Vương nguyên nhân cái chết, giải quyết việc này sau liền có thể an tâm trở về Lam Tinh, không tiếp tục để ý thần uy thế giới Bát Đại Cổ Quốc cùng Austin Đế Quốc. Chư Thiên Tinh Thần ở giữa ân oán gút mắc, Lý Chân Thần, chúc mừng, một môn hai chân thần, truyền đi không biết muốn tiện sát bao nhiêu chân thần a. Phàm thành chân thần tại Lý Cầu Tiên, cùng Phong Trục Tuyết bắt chuyện qua về sau, cũng là cười tiến lên chúc mừng nói, Phong Trục Tuyết thiên phú cực cao, bản thân liền là một viên chân thần hạt giống, cho dù không có ta dạy bảo, khổ tu cái mấy trăm năm hẳn là cũng có hy vọng vấn đỉnh chân thần. Ta chỉ là đem quá trình này rút ngắn mười mấy lần, lại đem xác suất đề cao mười mấy lần mà thôi. Lý Cầu Tiên mỉm cười đáp lại nói, mười mấy lần, tốt a. Phàm thành chân thần cảm thấy mình đã có chút theo không kịp những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Xem ra hắn đã có chút cũ, một hồi lâu, hắn mới rời đi chủ đề. Lý Chân Thần mới vừa từ Long Đồ Bảo các bên trong ra. Sinh mạng hoạt tính tại huyền hoàng chi khí thẩm thấu vào đạt được biên độ lớn tăng lên. Tiếp xuống, hẳn là muốn bế quan bắt đầu xung kích thần vương chi cảnh đi. Lý Cầu Tiên lo lắng lấy đem chiến lực tăng lên tới thần vương cấp cùng bế quan xung kích thần vương chi cảnh khái niệm hẳn là không sai biệt lắm, lập tức cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, đúng, ta tiếp xuống xác thực cần bế quan một thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, ra liền thần vương, thật, phàm thành chân thần hai mắt chừng một cái, trời có mắt rồi, hắn căn bản chỉ là chỉ đùa một chút, chân thần đến thần vương cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy đột phá, có thể chiếu Lý Chân Thần thuyết pháp này, thần vương cảnh với hắn mà nói, đã dễ như trở bàn tay rồi. Lừa ngươi làm gì? Lý Cầu Tiên trả lời một câu. Hắn hạ cái nhiệm vụ chính là chém giết chuyển luân đại đế. Đến lúc đó sớm muộn sẽ bại lộ thần vương cấp chiến lực. Đối với phàm thành chân thần cũng là không cần đến giấu giếm. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Một bên Phong Trục Tuyết từ đáy lòng cao hứng nói. Chí cường chân thần đệ tử cùng thần vương đệ tử giữa hai bên phân lượng hiển nhiên không tại một cái cấp độ, Lý Cầu Tiên nếu có thể thành thần vương, hắn cái này đệ tử thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta Huyền Băng Thành bảo rốt cục lại muốn sinh ra thần vương cấp tồn tại. Tại Lý Chân Thần dẫn đầu dưới. Chúng ta Huyền Băng Thành bảo tiếp xuống tất sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Phàm thành chân thần nói, không kịp chờ đợi nói, ta sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho mấy vị thành chủ. Còn có, Lý Chân Thần, tiếp xuống nếu như có gì cần, cứ việc nói, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực phối hợp ngươi. Không cần, cho ta một cái tu luyện phòng để ta yên lặng bế quan là được. Đột phá cái thần vương mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì, phàm thành chân thần chính muốn nói cái gì, có thể liên tưởng đến lúc trước Lý Cầu Tiên thành chân thần lúc đủ loại huyền huyễn quá trình. Sáng suốt ngậm miệng, vậy chúng ta đến lúc đó liền chúc mừng Lý Chân Thần sau khi xuất quan thuận lợi tấn thăng thần vương, phàm thành chân thần nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, mang theo Phong Trục Tuyết về tới tự mình ở lại Sơn Phong. Phong Trục Tuyết những người này bị Tạ Đông Phương tẩy não vài chục năm, lại thêm lại thụ ân huệ của hắn mới lấy thành tựu chân thần. Tất nhiên là có thể tin, lập tức hắn trực tiếp đối với Phong Trục Tuyết nói một tiếng. Ta có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi, mời sư tôn phân phó. Nhiệm vụ này, cùng Huyền Băng Thành bảo người sáng lập Nhan Băng Thần Vương có quan hệ. Người âm thầm điều tra là được, nhớ lấy không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Lý Cầu Tiên nói, đem Hắc Liên Chân Thần nói tới cái kia một suy đoán nói ra. Phong Trục Tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn khắc sâu minh bạch Lý Cầu Tiên để hắn làm sự tình truyền đi sẽ mang đến cỡ nào cự dung truyền. Lớn, lập tức vội vàng nói. Mời sư tôn yên tâm, ta sẽ âm thầm điều tra. Tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào đề cập. Người bế quan củng cố chân thần cảnh giới sau liền đi chấp hành đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.